Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, giải cứu. Tự truyền thông thời đại, mỗi người cũng có thể thượng cấp đầu. Quảng cáo lời nói đánh vô cùng tốt, cũng xác thực thể hiện dân ý. Sự các loại tin tức nhanh chóng truyền bá, tin tức trong suốt độ phi tốc đề cao. Tuy nhiên các loại ưu điểm, nhưng tại nơi này thời khắc mấu chốt, thật sự rất thảo chứng. Mẫn học cũng khó khăn đắc có chửi mà nó xúc động. Đại chúng cảm kích quyền là nhận được rồi thỏa mãn, nhưng bọn cướp cũng biết. Nhìn xem tại trạm xe buýt khẩu bồi hồi bất an mẫu thân. Hiện trường lâm vào một mảnh trầm mặc. Bước tiếp theo nên làm cái gì bây giờ? Trục hộ bài tra vạn nhất đây chỉ là bọn cướp tùy ý báo một cái địa chỉ nì lục thiên bách, bọn hắn bên này đã muốn không hề thi triển đường sống. Chỉ có thể gửi hy vọng ở vừa mới bắt lấy nam tử kia. Thời gian từ từ trôi qua, ai cũng không dám cam đoan vừa rồi theo trên đường đi qua cỗ xe hoặc là trong người đi đường. Có phải là thì có bọn cướp hỗn lăn lộn trong đó. Lần đi trời cao biển rộng, còn muốn bắt lấy tựu ngàn khó muôn vàn khó khăn. Đinh linh linh, một hồi tiếng chuông phá vỡ yên lặng hào khí, là quan đội đánh tới. Lục Thiên Bách nhịn không được chấn phấn xuống. Mỗi lần tại thời khắc mấu chốt, quan hoàng tể tổng có thể chỉ rõ phương hướng. Đây cũng là hắn để cho nhất bộ hạ tin phục địa phương một trong. Dạ, ta biết rõ, ta sẽ cẩn thận, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Xem Lục Thiên Bách kích động tiểu biểu lộ, Mẫn học chỉ biết nhất định là bị bắt chặt cái kia tên đồng lõa đặt xuống. Bọn cướp lãnh dũng, chính là chỗ này cái thôn người. Phụ mẫu đều mất, hắn sớm tự bỏ học đi ra ngoài làm công rồi. Trong thôn còn có một gian lão phòng. Lục Thiên Bách tỉnh táo lại, hướng đám người tự thuật nói. Ngay tại chỗ đồn công an phối hợp hạ, Mẫn học bọn người liên lạc với thôn bí thư. Nghe được cảnh sát ý đồ đến, thôn bí thư quả thực sợ ngây người. Tuy nhiên lãnh dũng tuổi không lớn lắm rồi rời đi ra. Nhưng ở hắn trong ấn tượng, đứa nhỏ này làm người trung hậu trung thực. Thật sự không giống như là có thể làm được việc này người. Khiếp sợ quy khiếp sợ, bí thư có lẽ hay là phối hợp cảnh sát, mang theo đội ngũ theo vắng vẻ đường nhỏ đi vào thôn. Lặng lẽ bao vây lãnh dũng lão phòng. Mấy năm này kinh tế phát triển không tệ, người trong thôn ào ào xây mới phòng. Vì thôn cho sạch sẽ mỹ quan, thống nhất xây tại một mảnh địa chỉ mới thượng. Lãnh dũng ra lão phòng tại một mảnh đồng ruộng bên cạnh. Chung quanh đã muốn không có gì hộ gia đình. Đây là Mẫn học bọn hắn mà nói là tin tức tốt. Có thể lớn nhất hạn độ tránh cho cưỡng ép con tin đám sự kiện phát sinh. Cũng có thể tránh cho tại bắt trong quá trình suy giảm tới vô tội. Căn cứ quan sát, lãnh dũng vẫn còn lão trong phòng hoạt động. Hẳn là tại nhận được tin tức hậu, vì ngăn ngừa lập tức chạy thục mạng khiến cho hoài nghi mà cố ý lưu lại. Không thể không nói lãnh dũng tâm lý tố chất gạch thẳng đánh dấu. Khả năng hắn cũng không nghĩ tới. Hắn đồng lõa lại nhanh như vậy đem hắn cung cấp đi ra. Luận một cái tốt đồng đội tầm quan trọng. Lục Thiên Bách ra lệnh một tiếng. Lão phòng bốn phía bọn cảnh sát gào khóc nhào vào trong phòng. Cũng không có điện ảnh tác phẩm bên trong kịch liệt đại chiến. Chính mộng bức lãnh dũng bị lập tức chế ngự. Vừa xông vào phòng Mẫn học. Một ngày hai lần tao ngộ chiến. Không thể động thủ một lần Mẫn học. Thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời thở dài, ta chỉ là muốn kiểm tra đo lường hạ thực lực mà thôi. Làm sao lại khó như vậy? Bắt được lãnh dũng, tất cả mọi người thần sắc hưng phấn, nhưng mà cũng không có tiếp tục bao lâu. Đám người đem hai tầng lầu nhỏ bốn gian phòng trong ngoài ngoài lật ra cái ngọn nguồn trì. Lên trời, còn kém đào ba thước đất rồi, ngay lâm sảng bóng dáng đều không tìm được. Lục Thiên Bách quả thực giận dữ, một bà nhấc lên lãnh dũng cổ áo, người nì, lãnh dũng tự bị nắm. Chộp lấy được hậu, cũng không có trong tưởng tượng kinh hoàng, lúc này vẻ mặt nghi hoặc hỏi lại, người nào, đừng cho ta giả bộ. Người bắt cóc tiểu cô nương Lâm Sảng Nì, cảnh sát đồng chí. Các ngươi lầm, ta chính là bản thôn người, một mực nơi khác làm công. Cái này không khoái lễ mừng năm mới sao, ta trở về gia tộc nhìn xem. Làm sao lại cùng bắt cóc nhắc lên quan hệ, biên. Tiếp tục biên, Hồ lão đại nhận thức ư, hắn đã bị chúng ta khống chế được rồi. Hồ lão đại, nhà ga cưỡng ép con tin cái vị kia. Lãnh Dũng nghe vậy như cũ vẻ mặt dấu chấm hỏi. Cái gì Hồ lão đại, ta thật sự không biết. Các ngươi thật sự chảo nhầm người. Lãnh Dũng đẩy 36 năm, tử cắn chính là không thừa nhận. Mắt thấy lấy Lục Thiên Bách cũng nhịn không được muốn lên tay rồi. Một hồi vỗ tay thanh âm truyền đến, cửa phòng đẩy, quan hoàng tể bên cạnh vỗ tay bên cạnh đi đến. Lãnh Dũng là, kế hoạch không sai, quan đội, người rốt cuộc đã tới. Lục Thiên Bách chính phiền muộn thổ huyết đâu rồi. Chứng kiến quan hoàng tể đã đến lập tức kêu lên. Quan hoàng tể gật gật đầu. Sông Mẫn Học nói câu, tiểu Mẫn, ngươi cũng rốt cuộc đã tới. Lục Thiên Bách, như thế nào cái ý tứ? Mẫn Học nghe vậy giật mình. Nguyên đến chính mình đến hình trinh bên này, là quan hoàng tể ra tay kết quả. Quan hoàng tể dạo bước đến Lãnh Dũng bên người, kéo đầu ghế ngồi xuống, lúc này mới chậm rãi nói, ngươi cùng Hồ lão đại là ở núi Bắc quặng mỏ nhận thức, ngươi có phải hay không cảm thấy không có người có thể chứng minh điểm này? Lãnh Dũng nghe vậy trên mặt hiện lên một vẻ khẩn trương, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Núi Bắc quặng mỏ phát sinh qua một hồi sự cố, hậu bị bộc quang đi ra, lão bản Bồi không dậy nổi tiền nhảy lầu. Lúc ấy quặng mỏ công nhân đám bọn họ cũng đều từ từ tán tán. Một lát đi đâu có thể tìm đến người nghĩ tới đây. Lãnh Dũng càng yên lòng. Quan hoàng tể thân thủ móc ra cái túi tiền, nhìn quen mắt ư, nói xong mở ra túi tiền. Theo tường kép móc ra một chương tấm hơi niên đại cảm giác ảnh chụp, không nghĩ tới Hồ lão tam hồi như vậy hoài cựu. Lãnh Dũng nhìn xem ảnh chụp rốt cục thay đổi sắc mặt. Kế tiếp bàn giao phi thường thuận lợi, mang theo một cái nữ hài nhi, nhất là không phối hợp nữ hài nhi, mặc kệ ngồi xe có lẽ hay là mang vào thôn, đều quá chói mắt rồi. Cho nên Lãnh Dũng tướng Lâm Sảng Lưu tại Ma Đô thuê ở cho thuê trong phòng. Một bên liên lạc Ma Đô địa phương đồn công an, quan hoàng tể Mẫn Học một đoàn người bên cạnh nhanh chóng hướng Ma Đô chạy về. Đến Ma Đô lúc, sắc trời đã tối. Đồn công an căn cứ cung cấp địa điểm, đã đem nên cho thuê phòng tìm được, cũng liên hệ rồi chủ thuê nhà. Ngoài ý muốn chính là chủ thuê nhà gần đây đi công tác rồi, cũng không có tại thành phố trong. Xem lên trước mặt cửa chống trộm, quan hoàng tể hạ lệnh phá cửa. Chậm đã, Mẫn Học đột nhiên hô to. Quan hoàng tể khoát tay, ngăn trở các đội viên đang chuẩn bị phá cửa mà vào động tác. Mẫn Học vừa rồi chỉ là có gan dự cảm mãnh liệt. Phá cửa mà vào hội có bất hảo sự tình phát sinh. Trong tiềm thức hắn cảm giác, cảm thấy dò cái gì, đến tột cùng là cái gì, kể cả quan hoàng tể ở bên trong. Lục Thiên Bách, Trình Văn Hoa bọn người dùng mang theo ánh mắt nghi ngờ nhìn xem hắn. Trong điện quang hỏa thạch, Mẫn Học linh quang lóe lên. Quặng mỏ, Lãnh Dũng trước kia tại quặng mỏ trải qua. Hắn cụ thể là cái gì ngành nghề, quan hoàng tể ý thức được cái gì? Nhếch bờ môi, cầm lấy điện thoại thông qua điện thoại, mở ra miễn dẫn ra. Hỏi một chút Hồ lão đại. Lãnh Dũng trước kia tại quặng mỏ là làm cái gì, không bao lâu. Bên kia thanh âm truyền đến, bảo phá. Lãnh Dũng trước kia là chuyên môn tạc sơn động. Nhanh chóng liên hệ rồi gỡ bom tổ. Trải qua dò xét, trên cửa quả nhiên bị lắp thuốc nổ. Quan hoàng tể vỗ vỗ Mẫn Học bả vai. Không nói chuyện, chỉ là nhẹ gật đầu. Chung quanh đội viên cũng đều là vẻ mặt nghĩ mà sợ. Nhìn về phía Mẫn Học cái này, tiểu người mới, ánh mắt rốt cục biến thành bất đồng. Từ trên lầu sâu dây thừng xuống phía dưới phá cửa sổ mà vào hậu. Đám người tại buồng vệ sinh trong góc phát hiện bị trói nghiêm nghiêm thực thực lâm sàng. Tiểu cô nương trên người còn buộc một bó quả bom, hoảng sợ một cử động nhỏ cũng không dám. Chỉ là nước mắt lại ức chế không nổi ra bên ngoài chảy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.